Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 24, Chân Tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Dung trên người thịt mỡ đều run lên, xúc động lên không màng chính mình thể diện, nhéo Phương Thanh Liên đầu tóc hung hăng một cái bàn tay tiện người. Phu quân ngươi nghe ta nói. Phương Thanh Liên mặt sưng phù lão cao kia còn có nửa điểm nhi điềm đạm đáng yêu mỹ mạo. Hiện tại Hà Dung chỉ cảm thấy nàng mặt mày khả ố, khó trách thành thân ngày đó, ngươi ngàn vạn trăm kế đem ta chuốc say. Ngươi cái này hạ tiện nữ nhân, ngươi nói, dã loại là của ai? Phương Thanh Liên ô ô mà khóc lóc, thân thể đau nhức mà phát run. Kiều Di Nương phát lại đây nói, thế tử Thanh Liên đã gả cho ngươi, ngươi đối nàng một mảnh thiệt tình, cũng muốn tha thứ nàng tuổi nhỏ không hiểu chuyện, nàng đã biết sai rồi, ngươi cho nàng một cái cơ hội, nàng từ nay về sau toàn tâm toàn ý đều là ngươi a. Này phiên lời nói đem Phạn Linh Xu đều chấn kinh rồi, tấm tắc rùa đen cảnh giới cao nhất là cái gì? Đương nhiên là tha thứ nàng a, lăn xa một chút. Hà Dung một chân đá vào Kiều Di Nương ngực thượng. Nàng cùng nam nhân khác tầng tiệu với nhau, sau đó câu dẫn ta, làm ta cưới nàng, hiện tại hỏng rồi hài tử còn muốn ta tha thứ nàng, bổn thế tử là vương bát sao? Nói đến vương bát, bỗng nhiên nhớ tới Mộ Hàm Yên đưa kia chỉ xanh mượt phỉ thúy rùa đen, quả thực ở Hà Dung trong lòng chọc một đao, hắn hung hăng trừng mắt Phạn Linh Xu. Phạn Linh Xu vẻ mặt vô tội nói, ai ta hảo tâm nhắc nhở mất tử, nề hà thế tử bị sắc đẹp hướng hôn đầu. Hà Dung càng là tức giận đến phát run, bên kia Phương Hoành Viễn dẫn một đám khách nhân lại đây, ha hà cười nói. Phát sinh chuyện gì, ai chọc hiền tế sinh khí, hắn đem nữ nhi gả cho Hà Dung thành thế tử phi, hai ngày này lại lần nữa phong cảnh lên. Tế Ninh Hầu, ngươi đem một cái giày rách gả cho bổn thế tử, như thế nhục nhã ta Hà Dung cuộc đời này không quên. Hà Dung mệnh lệnh gã sai vặt đem Phương Thanh Liên nâng đi. Ta cũng sẽ không tha nàng. Phương Hoành Viễn xem nghe người khác vui sướng khi người gặp họa nghị luận, tức khắc minh bạch trước mắt tối sầm, hơi kém chết ngất qua đi. Sao lại thế này, Thanh Liên tại sao lại như vậy? Phương Hoành Viễn giận không thể át, nguyên tưởng rằng rốt cuộc xoay người, không nghĩ tới nhanh như vậy lại bị nhốt đánh vào địa ngục. Lúc này đây càng là liền Định An Hầu phủ đều đắc tội. Kiều Di Nương phát ra run, bỗng nhiên một lóng tay Phạn Linh Xu. Hầu gia, đều là nàng. Này tiện nha đầu thiết kế làm Thanh Liên đẻ non, nàng đã sớm biết đây là muốn liền hầu ra cùng nhau hại. Phạn Linh Xu cười lạnh, Kiều Di Nương, chính ngươi dạy ra hảo nữ nhi, hoài người khác dã loại, làm Hà Dung đội nón xanh, hiện tại tới trách ta. Chấm, chính là ngươi biết, ngươi cố ý hại hắn tại thế tử trước mặt bại lộ. Ta biết, ta như thế nào sẽ biết, Phạn Linh Xu khóe miệng giơ lên một mặt châm biếm. Nhưng thật ra Kiều Di Nương ngươi, ngươi vẫn luôn biết, lại gạt phụ thân, làm hắn liền chuẩn bị cơ hội đều không có, hiện tại rơi vào một cái không thể vãn hồi cục diện, ngươi mới bụng dạ khó lường đi. Ngươi, Kiều Di Nương còn tưởng lại nói, bỗng nhiên bị Phương Hoành Viễn nhéo tóc hung hăng mà đá. Lúc này đây, Phương Hoành Viễn nơi nào còn cố mặt mũi. Liền Định An Hầu phủ đều kết thù, về sau, hắn xem như xong rồi. Ngươi cái này vô dụng lão phế vật. Kiều Di Nương bị đánh đến thảm không nỡ nhìn, bỗng nhiên phấn khởi phản kháng, một ngụm cắn ở Phương Hoành Viễn trên lỗ tai, hung hăng mà kéo xuống nửa chỉ lỗ tai tới. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hoành Viễn kêu thảm ngã xuống đi. Kiều Di Nương cưỡi ở hắn trên người, điên cuồng mà đánh hắn, chảo hắn, cắn hắn. Người có ích lợi gì? Người cưới Mộ Lam, 8 năm cũng không dám chạm vào nàng một chút, chỉ dám lấy ta phát tiết. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi thích nàng, chính là nàng có thể coi trọng ngươi cái này kẻ bất lực sao? Ngươi phàm là có một chút loại, nàng cũng sẽ không như vậy khinh thường ngươi. Ngươi khen ngược không chiếm được nàng, ngươi liền hại chết nàng. Liền nàng nữ nhi đều phải hại. Phạn Linh Xu rộng mở ngẩng đầu tiến lên một bước nhéo Kiều Di Nương đầu tóc. Ngươi nói cái gì, nàng cả người bị khí lạnh che chở âm trầm sát khí làm nàng trong nháy mắt biến thành cái kia lãnh khốc hung tàn ma giáo yêu nữ. Kiều Di Nương bị kinh sợ trụ thế nhưng lập tức đã quên động thủ, sợ hãi nói. Ta cái gì cũng chưa đã làm, hết thảy đều là hắn lòng lang dạ sói. Hồ, nói bậy, Phương Hoành Viễn bỗng nhiên không dám nhìn thẳng cái này kê nữ, hiện tại mới phát hiện nàng cùng nàng mẫu thân như vậy giống, đồng dạng làm hắn sợ hãi. Nói bậy, Phương Hoành Viễn, ngươi tin hay không ta có một vạn loại biện pháp tra tấn ngươi, làm ngươi nói ra chân tướng. Phương Hoành Viễn đánh một cái dùng mình, này căn bản không phải hắn quen thuộc Mộ Hàm Yên, nàng lời nói, hắn một chút đều không nghi ngờ. Ngươi cái này bất hiếu nữ, thiếu trang từ phụ, ngươi chưa từng có khi ta là nữ nhi ta cũng chưa bao giờ đưa ngươi là cha. Mối thù giết mẹ không đội trời chung, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Phạn Linh Xu lạnh lùng vừa uống. Phương Hoành Viễn run run môi. Mộ Hàm Yên, ngươi quá ngây thơ rồi, lấy Mộ Lam địa vị, muốn giết nàng là dễ dàng như vậy sự tình sao? Cho nên, ngươi sau lưng sai sử người là ai? Phạn Linh Xu ngẩng đầu, ở lai khách trông nhìn quét một vòng. Tiếp xúc đến nàng lạnh băng ánh mắt, tất cả mọi người không tự chủ được lui về phía sau một bước, đại khí cũng không dám ra. Trong không khí, lặng im đến châm rơi có thể nghe. Những người này, ai cũng không có như vậy đại lá gan. Nha, đây là ra cái gì đại sự? An tĩnh chung, một cái tiêm tế tiếng nói bỗng nhiên vang lên tới. An công công, Phương Hoành Viễn trong nháy mắt thấy cứu tinh cấp khó dằn nổi nhào lên đi. An Phúc là hoàng thượng bên người đại thái giám, nhân xưng cửu thiên tuế, hoàng thượng mấy năm gần đây rất ít thượng triều, đều là vị này cửu thiên tuế thay truyền lời quyết sách, nghiễm nhiên là hoàng đế thế thân. Còn lại người thấy hắn cũng chạy nhanh đi hành lễ. An Phúc cười giống miêu giống nhau. Tế Ninh Hầu đây là ở xử lý ra sự đâu. Nhưng không khéo, hoàng thượng có việc gấp triệu kiến Tế Ninh Hầu này liền tùy tạp ra tiến cung đi. Là, lập tức liền đi. Phương Hoành Viễn rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền rớt lỗ tai đau đều không rảnh lo. Phạn Linh Xu che ở Phương Hoành Viễn trước mặt nhìn thẳng An Phúc một bước đều không thoái nhượng. Kìa phần khí phách sơ cuồng, liền thân cư địa vị cao nhiều năm An Phúc đều không khỏi bội phục. Không hổ là Bắc Ninh Vương Mộ Lam nữ nhi, Mộ Hàm Yên, hoàng thượng mệnh lệnh ngươi dám cãi lời sao? An Phúc nâng lên cằm, không âm không dương mà nói. Mộ Hàm Yên, này ba chữ bỗng nhiên đánh thức nàng, nàng tự nhiên không sợ kia giả hoàng đế, nhưng là, Mộ Hàm Yên muốn cố kỵ. Nàng muốn lấy Mộ Hàm Yên thân phận báo thù, chỉ có như vậy mới có thể chân chính trấn an bọn họ tỉ muội chết đi linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhường một bước Phương Hoành Viễn lập tức lẻn đến an hành lễ sau. Cáo từ, An Phúc vung phất trần, mang theo Phương Hoành Viễn vênh váo tự đắc mà đi rồi. Phạn Linh Xu nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, ánh mắt âm hàn, đừng tưởng rằng có thể trốn, làm ngươi kéo dài hơi tàn mấy ngày mà thôi. Nàng lôi kéo Ngọc Chiêu, bài khai đám người hồi U Lan Tả. Cái này Mộ Hàm Yên có phải hay không chúng ta? Trước kia nàng không phải bộ dáng này a, ta xem hơn phân nửa là, vừa mới nàng, nhiều giống ác quỷ a, ngươi vừa nói, có nhớ hay không phía trước vì nàng làm qua lễ tang. Lộc Tiên Đài người đều dùng châm phù thăm hồn xác nhận nàng đã chết nhưng nàng lại tồn tại đã trở lại. Này cũng quá quỷ gì, chẳng lẽ nói, Mộ Hàm Yên đã chết đây là bị ác quỷ chiếm cứ thân thể, trở về báo thù. Cách chương.